Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 233, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hai người các ngươi đang làm gì? Diana lớn tiếng hô một câu về sau, Mạt Linh thì là trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Mạt Linh cái kia cấp liệt phản ứng để Diana trong lòng càng thêm nghi vấn. Lúc đầu Mạt Linh cùng Xúc Tâm đó đúng là bình thường quan hệ. Nhưng lại bởi vì Mạt Linh loại này hành vi, cứ để người càng thêm cảm giác đến giữa bọn hắn tựa hồ có một chút bí mật không muốn người biết. Ngươi không nên hiểu lầm. Hai người chúng ta không hề giống là ngươi tưởng tượng như thế. Nghe được Mạt Linh nói như vậy, Diana tâm lý thì là càng thêm hiểu lầm, trong đầu của ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liền ta chính mình cũng không biết lúc nào ngươi vậy mà so với ta còn biết chính mình. Nếu là trước đó Diana chắc chắn sẽ không dạng này cùng Mạt Linh nói chuyện. Nhưng là vào hôm nay Diana thật sự là cảm thấy có một ít khó có thể chịu đựng. Trong lòng phảng phất 837 là bị to lớn ủy khuất. Cần gấp một cái đột phá khẩu, đem những cái này ủy khuất toàn bộ đều phát ra. Xúc cũng đã nhận ra sự tình dị dạng, không nghĩ tới Diana vậy mà lại tức giận như vậy, thậm chí là như thế để ý chuyện này, đang yên đang lành giận đến như vậy làm cái gì? Phát giác được bầu không khí dị dạng, Xúc đành phải đi trước đến Diana một bên, đưa nàng dưới sự trấn an, mà chưa Linh thì là chỉ có thể lẳng lặng đi đợi ở một bên. Chuyện này rất hiển nhiên không phải mình có thể nói một hai câu liền có thể lấy giải thích rõ. Mạt Linh rất rõ ràng sở mình bây giờ tình cảnh rốt cuộc là cái dạng gì. Đã hiểu đã mất đi thân phận bảo hộ. Như vậy bản thân xử sự làm người liền tất nhiên muốn sợ đầu sợ đuôi một chút. Cũng không thể lại cho Xúc thêm bất kỳ phiền toái nào. Cứ việc cái dạng này Mạt Linh trong lòng cũng là rất khó chịu. Nhưng mặt thế cũng hiểu được người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Ngươi vì sao phải cứu hắn? Ngươi biết không biết hiện tại toàn bộ linh giới người đến tột cùng là nói thế nào ngươi? Ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm thanh danh của ngươi sao? Diana kiêu căng như thế bộ dáng, ngược lại để Xúc có một ít ra ngoài ý định. Trước đó Diana ở Xúc trong mắt thật là có một ít nuông chiều. Nhưng lại không đến mức thị phi bất phân cấp độ. Ngày hôm nay Diana nói tới những lời này thì là để Xúc trong lòng rất là bất an. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng liền xem như làm sai chuyện, cũng không nên bị người khác chi phối hắn sinh mệnh. Ta cứu hắn cũng là bởi vì ta cảm thấy hắn đáng giá đi được cứu. Diana khi nhìn đến Xúc sắc mặt có một ít khó coi về sau. Tính tình cũng có thu liễm. Olivia lúc trước giáo dục Diana thời điểm, đem chuyện này cũng từng cùng Diana nói rõ ràng qua. Giờ phút này Xúc tức giận như vậy, chỉ có thể nói rõ Diana làm một ít chuyện để Xúc cảm thấy thất vọng. Đã như vậy, đương nhiên vậy thì nhất định phải cải biến tình huống như vậy. Bằng không thì hắn sau này cũng chỉ sẽ ở vào hạ phong, ta cũng không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lại làm chuyện này thời điểm thật sự là quá thiếu cân nhắc. Lúc đầu có chu toàn kế sách, có thể hết lần này tới lần khác ngươi không phải nếu như vậy làm. Diana cúi đầu xuống một bộ ủy khuất bộ dáng thì là để Xúc lập tức không thấy tính tình. Tốt, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng chuyện này làm đều đã làm. Ta còn có thể như thế nào? Ngươi liền không nên bởi vì ta lo lắng. Huống chi nương tựa theo ta thực lực bây giờ, thanh chiến cũng không khả năng đem ta giải quyết tại chỗ. Hai người các ngươi thật tốt đợi trong phòng, không muốn tiếp tục nhau nhau ta. Còn có một ít chuyện muốn đi làm, tận lực đừng quấy rầy ta. Xúc phân phó một ít chuyện về sau, đành phải tạm thời trước về đến phòng bên trong, nhìn xem hai cái nữ nhân bởi vì chính mình mà tranh giành tình nhân. Thật sự là không thú vị đến cực điểm. huống chi xúc có một ít chuyện đến bây giờ còn không có đạt được một cái rõ ràng lựa chọn. Giờ phút này trong lòng chỉ vướng vít bản thân sau đó phải làm kế hoạch vào giờ phút này vui mừng. Điện chỉ còn lại có Diana, còn có Mạt Linh, bầu không khí cơ hồ là dương cung bạt kiếm. Hai người bọn họ ở đối mặt với nhau thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy một cỗ xa lạ cảm xúc. Ở thế giới này cường giả cuối cùng sẽ bị người khác sở ưa thích, thậm chí là khát vọng được lấy được. Tự nhiên cũng sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu theo đuổi cùng đối tượng. Mà xúc lại trùng hợp phù hợp tất cả điều kiện. Cũng khó trách Diana sẽ ở dưới loại tình huống này. Cảm thấy có một ít sợ hãi. Dù sao xúc thật sự là quá ưu tú. Không có khả năng không có ai đi nhớ xúc. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta biết ngươi đối với ta không có hảo cảm gì. Thậm chí còn muốn đem xúc một mực buộc ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi cũng rất xác định hắn tuyệt đối không thể lại chỉ thuộc về một mình ngươi. Nghe được lời nói này về sau, Diana nắm thật chặt bản thân nắm đấm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hơi hơi thả ra. Diana tâm lý rất rõ ràng, nếu là liều thực lực bản thân căn bản cũng không phải là người trước mắt đối thủ. Giờ này khắc này cũng sẽ chỉ càng thêm ảnh hưởng mình và xúc tình cảm mà thôi. Ngươi không cần thiết nói lời như vậy đến chọc giận ta. Xúc đến tột cùng là một hạng người gì ta so ngươi còn rõ ràng. Dù sao hai người chúng ta cùng một chỗ nhận biết thời gian muốn nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Coi như hắn như cùng ngươi nói như vậy lại như thế nào. Vậy ngươi liền có thể cam đoan ngươi cuối cùng cùng với hắn sẽ có kết quả tốt sao? Hai nàng tranh đấu tiết mục, thật sự là có một ít đẹp mắt. Mạt Linh từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua mình và xúc tầm đó sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Chỉ bất quá vào hôm nay nhìn thấy Diana bộ kia ngang ngược, càn rỡ bộ dáng. Mạt Linh rất rõ ràng đây là đang nhắm vào mình, cho nên mới sẽ muốn cố ý kể một ít lời chọc giận Diana. Nhưng là đang nghe Diana nói tới những lời này về sau, Mạt Linh tâm lý thì là có một vòng không xác định. Nếu nói đối với xúc thật không có cảm giác, như vậy chỉ sợ Mạt Linh cũng sẽ không như vậy cùng Diana chăm chỉ nhi. Nhưng liền xem như có cảm giác, Mạt Linh cũng rất biết mình cùng xúc cuối cùng làm không được một đời một thế một đôi người. Ta không quan tâm những vật này, hơn nữa ta cũng không có nghĩ qua cùng hắn tầm đó sẽ phát sinh thứ gì. Ngươi chính là buông xuống ngươi lòng phòng bị. Mạt Linh đang nói xong lời nói này sau quay đầu ba. Một ly khai, mà Diana nghe được Mạt Linh nói tới lời nói này về sau thì là thở dài một hơi. Cho tới giờ khắc này, thế nhưng mới đột nhiên ý thức được bản thân một lần này đến mục đích đến tột cùng là vì sao. Bởi vì Mạt Linh xuất hiện thì là để cho mình triệt để đánh mất. Vừa mới lúc đầu dự định đi cùng xúc thương lượng phó thiên sứ trưởng tranh cử vấn đề, lại bỗng nhiên bởi vì Mạt Linh khiêu chiến mà làm trễ nải. Ý thức được điểm này về sau, Diana cơ hồ là lập tức hướng về phía xúc vị trí căn phòng chạy như bay. Coi như Diana vừa mới đụng chạm lấy xúc bên trong phòng cửa. Vốn liền pháp lực thấp hèn Diana hoàn toàn không có phát giác được xúc giờ phút này gian phòng. Mang theo kết giới, vốn định muốn mạnh mẽ mở ra nhưng lại không có chấn được kết giới mang cho mình mãnh liệt uy áp. Trực tiếp đem Diana từ cửa ra vào chấn động bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi, ngay sau đó phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.